Anh em nhá, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Tạo Hóa Chi Môn, chương là quyết định khó khăn. Ở phần trước thì chúng ta đã biết, đấy là Ninh Thành đã chiến thắng được cái tên điện chủ đầu tiên của bên Thất Thần Điện là Mạch Ca. Tuy nhiên thì hắn cũng bị trọng thương và còn trúng độc nữa. Hắn muốn tìm một nơi để gọi là giải độc để chữa thương, nhưng mà trên đường đi thì lại gặp mẹ của sư Quỳnh Hoa là sư Thiển Cận. Đấy, thì bà này đứng ra khuyên bảo Ninh Thành là đợi cho sư Quỳnh Hoa nó chứng đạo bước thứ ba. Ninh Thành mới đầu thì kiên quyết không đồng ý, nhưng mà khi mà gặp nhau rồi thì mới phát hiện ra bây giờ không đồng ý cũng không được, tại vì là những cái ký ức tình cảm sư Quỳnh Hoa phong ấn thì nó sẽ bị bộc phát ra khi mà hai người ở gần nhau và sẽ làm cho cô nàng bị thương. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem quyết định khó khăn của Ninh Thành là gì. Có lẽ là việc nàng phong ấn trí nhớ thì mẫu thân nàng và sư nhất tình của cửu chuyển thánh đạo chỉ đều biết, nhưng bọn họ lại cố ý không ngăn cản. Lần đầu tiên Ninh Thành cảm thấy thực sự bất lực. Sư Quỳnh Hoa ở bên cạnh mẫu thân, tu vi sẽ càng ngày càng mạnh, ảnh hưởng của trí nhớ sẽ càng ngày càng yếu. Còn nếu đi theo hắn, cuối cùng xảy ra chuyện gì, ngay bản thân hắn cũng không biết. Không phải là lúc nào sư Quỳnh Hoa cũng gặp chuyện trong lòng hắn. Một khi mà hắn rời đi một thời gian thì lúc đó sẽ ra sao? Sư Quỳnh Hoa lắc đầu. Không phải là chính ta tự phong ấn, ta... Thế sư Quỳnh Hoa lại sắp nói đến chuyện thương tâm, Ninh Thành vội vàng ngắt lời nàng. Quỳnh Hoa, nàng cứ theo mẫu thần tu luyện đi, cuối cùng sẽ có một ngày ta tìm được biện pháp để giải quyết chuyện này. Ninh Thành hạ quyết tâm, tạm thời không thể mang sư Quỳnh Hoa đi. Nàng lắc đầu, nhìn Ninh Thành hồi lâu rồi nói, ta sợ là mình thực sự sẽ bước vào bước thứ ba. Lúc đó, ta sẽ không còn nhận ra huynh là ai nữa. Không nhận ra Ninh Thành là ai thì chỉ là nói quá thôi. Một khi mà sư Quỳnh Hoa bước vào bước thứ ba, cho dù có biết hắn là ai, thế rằng mối tình cảm kia cũng đã bị đại đạo chạm đi. Đối với nàng đã không còn bất kỳ ảnh hưởng nào nữa. Ninh Thành nhìn sư Quỳnh Hoa mà nói, Quỳnh Hoa, nàng hãy đem trí nhớ tình cảm giữa chúng ta phong ấn lại một lần nữa. Giống như lúc trước, nàng nói với ta vậy. Nếu như chúng ta đã có thể yêu nhau một lần, thì có thể yêu nhau lần thứ hai. Giả sử khi ta chưa tìm được biện pháp mà nàng đã chứng đạo bước thứ ba, vậy thì cứ để ta theo đuổi một vị đại năng bước thứ ba về làm thê tử thêm một lần nữa, có sao đâu. Sư Quỳnh Hoa lặng lẽ nhìn Ninh Thành, nàng bỗng nhiên tin tưởng, cho dù có một ngày nàng chứng đạo bước thứ ba, Ninh Thành vẫn có thể khiến nàng yêu hắn. Quỳnh Hoa, hãy nhớ kỹ là có một loại tình yêu không vào luân hồi, không tính cả thời không, đại đạo có mạnh đến đâu cũng không thể chạm đứt được. Nếu đại đạo chạm đi phần tình yêu đó, chúng ta sẽ bắt đầu lại một lần nữa. Nếu như đại đạo cản trở chúng ta bắt đầu lại, ta sẽ chém đứt luôn đại đạo đó. Hiện tại thì ta chưa có thực lực đó, nhưng cuối cùng có một ngày ta sẽ làm được. Nàng, hãy tin tưởng ta. Ninh Thành nhìn vào mắt của sư Quỳnh Hoa, kiên định nói, oanh. Lời của Ninh Thành vừa dứt thì có mấy tiếng oanh minh vang lên giữa không trung. Trong cõi u minh dường như có một loại đại đạo cảm thấy lời nói này của Ninh Thành là quá mức cuồng vọng. Tất cả mọi người trong viện đều chạy ra ngoài kinh hãi nhìn lên, sấm sét vang dội trên bầu trời mà không biết đã xảy ra chuyện gì. May mà tiếng sấm này chỉ vang lên một hồi chứ không có giáng xuống mà dần dần biến mất. Sư Quỳnh Hoa giống như không nghe thấy tiếng sấm trên không trung. Đợi Ninh Thành nói xong, nàng trịnh trọng gật đầu, ta tin tưởng huynh. Ninh Thành rời đi, hắn không có tiếp tục ở lại Thái Dịch giới nữa. Trước khi đi, hắn đã đem cửu đạo trấn không tháp bỏ vào một chiếc nhẫn tặng lại cho sư Quỳnh Hoa. Hắn đã có vô cực thanh lôi thành, cho nên không cần cửu đạo trấn không tháp. Ngũ hành lạc bảo đồng tiền đối với sư Quỳnh Hoa hầu như đã không còn tác dụng gì mấy. Cửu đạo trấn không tháp thì cứ để nàng từ từ luyện hóa đi. Với công pháp của Địch Vô Hiên, muốn nhanh chóng luyện hóa cửu đạo trấn không tháp mà mượn nhờ ngoại vật thì không có gì lạ. Nhưng mà sư Quỳnh Hoa thì khác. Công pháp của cửu chuyển thánh đạo quyết này Ninh Thành tuy rằng chưa hiểu rõ hoàn toàn, nhưng hắn biết được loại công pháp có thể diễn hóa ra luân hồi thần thông thì tuyệt đối không thể đơn giản. Uông chi Quỳnh Hoa luyện hóa tỏa tháp này cũng không có giới hạn thời gian. Từ Thái Dịch giới mà truyền tống tới ngũ giới hư thị, rồi lại từ ngũ giới hư thị truyền tống đến gần Thái Tố giới, Ninh Thành hết sức trầm mặc. Hắn đang suy nghĩ về cái môn đại đạo công pháp cửu chuyển thánh đạo quyết này, nó hiển nhiên không hề đơn giản. Hắn không biết có ai từng tu luyện qua cái thần thông luân hồi hay chưa, cũng không biết là luân hồi ở trong thất kiều thần thông của mình và luân hồi thần thông của cửu chuyển thánh đạo quyết có gì khác nhau. Tuy nhiên, nếu cửu chuyển thánh đạo quyết thực sự là một nhánh của công pháp luân hồi, vậy thì công pháp này nhất định là đỉnh. Mãi cho đến khi Bình Đỉnh Đại Đế điều khiển tinh không luân bay về hướng Thái Tố Giới, An Y mới lo lắng nói: Đỉnh đại ca, có những chuyện đến lúc tự nhiên sẽ có biện pháp giải quyết thôi, huynh cũng đừng quá ưu phiền. Muội lo lắng nhất chính là xá ách độc kia, đây là một trong thập độc kinh khủng nhất thiên hạ. Ninh Thành nghe lời của An Y nói mới tỉnh ngộ lại, hắn đã sơ ý mà bỏ qua chuyện của An Y. Xin lỗi nha, vì trong lòng ta có chuyện nên không để ý đến việc của muội. Ninh Thành áy náy nói, xá ách độc hiện tại đã bị hắn bao bọc lại, vẫn chưa có thời gian để suy diễn phương án giải độc. An Y lắc đầu, muội không sao, nếu như không phải huynh mang thần hồn điêu tượng của muội đi, muội đã sớm rơi vào tay của bà ta. Có phải là chỉ cần muội ở cùng một chỗ với điêu tượng thì đối phương sẽ cảm ứng được không? Ninh Thành nhớ lại sự áp chế hư không khủng khiếp lúc trước. An Y gật đầu, đúng vậy, một khi mà muội tới gần thần hồn của điêu tượng thì sẽ bị phát giác ra ngay. Vậy lúc trước, sau khi muội rời khỏi dịch tinh đại lục, lại còn quay lại cái nơi đặt điêu tượng để làm gì? Ninh Thành nhớ tới lời An Y kể, nàng đã từng quay lại trốn đó một lần. An Y điểm tĩnh nói, lúc được cứu thì muội đã biết chắc là Ninh đại ca cứu muội. Đoạ tinh miếu đó rất là nguy hiểm, muội sợ huynh vì cứu muội mà gặp chuyện cho nên mới vội vã chạy tới. May mà huynh đã sớm mang điêu tượng của muội đi, khiến cho muội không bị rơi vào tay bà ta một lần nữa. Bà ta rốt cuộc là ai? Trong lòng Linh Thành thoáng hiện một tia sát cơ. Một người thiện lương và nhu hòa như An Y, vậy mà lại bị kẻ đó bóc tách ra một tia thần hồn, dung nhập vào trong một bức điêu tượng, đặt vào trong đoạn tinh miếu. Đó rõ ràng là dùng để chấn áp thứ gì đó. Cái hình thức này so với việc dùng thuần thân để chấn áp ma vật dưới địa hạ thâm uyên cũng có khác biệt gì đâu. An Y lắc đầu, muội không biết, muội chỉ biết bà ta rất diễm lệ, ngồi trên một tòa liên hoa đài. Liên hoa đài đó hình như bị khuyết mất ba cánh. Thứ bà ta muốn chấn áp chính là hai cây thông thiên viên trụ. Hơn nữa người chấn áp viên trụ này không phải chỉ có mình muội. Muội chỉ là chấn áp hư không thuộc về giới diện của vĩnh dạ vực mà thôi. Hai cây trụ đó ta đã thấy. Ninh Thành lập tức mở miệng. Hắn nhớ tới hai cây thông thiên trụ đã từng đi ngang qua trước khi cùng với Tùng Thành Ba tiến vào đoạn tinh miếu. Dù là hiện tại hắn đã tấn cấp hỗn nguyên, kiến thức đã hoàn toàn khác trước, nhưng vẫn không biết là hai cây trụ này rốt cuộc là thứ gì. Vậy bây giờ, muội có thể dung hợp được với thần hồn trong điêu tượng hay không? Ninh Thành dự định là sau này có thời gian sẽ đi xem lại hai cây cột kia, nhưng hiện tại điều hắn lo lắng là sự toàn vẹn thần hồn của An Y. Thần hồn mà không được hoàn chỉnh thì tu vi chắc chắn sẽ đỉnh trệ không tiến. Không được, hễ như muội tới gần điêu tượng, bà ta sẽ tìm ra vị trí ngay. An Y lắc đầu. Ninh Thành mỉm cười, không sao, muội thả lỏng tâm thần ý thức, theo ta vào đây. An Y đối với Ninh Thành không hề phòng bị, nghe xong liền không chút do dự mà thả lỏng tâm thần. Ninh Thành chỉ kéo tay một cái, đã cùng An Y tiến vào trong Huyền Hoàng Châu. Ninh đại ca, đây là thế giới của huynh sao? Đẹp quá vậy. An Y nhìn thế giới Huyền Hoàng Châu hạo hãn vô biên, không khỏi kinh thán một câu. Ngay sau đó nàng nhìn thấy bức điêu tượng cách đó không xa, cảm giác tâm hồn tương liên khiến nàng nghẹt thở. Nàng chỉ biết là chỉ cần mình nguyện ý thì bất cứ lúc nào cũng có thể khiến hồn phách trở nên hoàn chỉnh. Nghĩ đến đây, An Y theo bản năng ngước đầu lên bầu trời. Ninh Thành đứng bên cạnh mỉm cười. Muội không cần phải lo lắng, nơi này là địa bàn của ta. Kẻ bóc tách hồn phách của muội dù mạnh đến đâu cũng không thể thẩm thấu vào thế giới này của ta được. Vậy thế giới này của huynh là không nằm trong vũ trụ sao? An Y chấn kinh thốt lên. Theo nàng thấy thì chỉ cần là trong vũ trụ thì sẽ bị người kia cảm ứng được. Thực lực của người đó trong mắt nàng đã sớm vượt qua tất cả. Ninh Thành khẳng định, muội không cần phải lo lắng. Thế giới của ta thì không ai có thể vào được. Không có sự cho phép của ta thì bố nó cũng không thể chạm tới. Muội có thể yên tâm ở đây mà dung hợp hồn phách, sau đó để thăng thực lực. An Y vẫn lắc đầu. Ninh đại ca, muội vẫn chưa thể dung hợp hồn phách. Công pháp sau đạo nguyên của muội đều là do bà ta cho. Một khi dung hợp hồn phách thì thực lực của muội chắc chắn sẽ bước qua bước thứ hai. Mà một khi bước qua, đạo vận sẽ nhanh chóng bị bà ta nắm bắt được. Ninh Thành nhíu mày, vài phút sau hắn mới nói. Vậy thì muội chuyển tu công pháp đi, ta có thể giúp muội suy diễn ra một môn công pháp mới. An Y đi tới trước điêu tượng nhẹ nhàng vuốt ve, hỏi lâu mới khẽ nói. Công pháp mà muội tu luyện lúc trước là rất mạnh, nếu như công pháp mới không bằng công pháp cũ thì lại bị phản phệ, không cách nào thay đổi. Ninh Thành bật cười, muội không cần phải lo lắng. Cho dù ta không giúp muội suy diễn công pháp, thì công pháp ta lấy ra cũng sẽ không yếu hơn thứ mà bà ta cho muội. Muội đã từng nghe qua về công pháp nhân quả chưa? Ani kinh dị nhìn Ninh Thành. Ninh đại ca, huynh có công pháp nhân quả sao? Đây là công pháp đứng hàng thứ ba trong thập đại công pháp, tự nhiên là vượt xa công pháp muội tu luyện trước đây. Hơn nữa nhân quả công pháp, nó mang theo đạo niệm hóa giải nghiệp nhân, thích hợp nhất cho muội vào lúc này. Vậy thì ok rồi. Ninh Thành lấy ra bốn bản ngọc giản cổ pháp tăng thương và một chiếc nhẫn chữ vật đưa vào tay của An Y. Đây là tứ đại phân nhánh của nhân quả công pháp. Trong chiếc nhẫn này cũng có tài nguyên tu luyện mà muội cần, muội cứ việc tu luyện thoải mái. Cách nói của An Y cũng giống như sư thiền tịch. Còn việc là bát đại công pháp hay thập đại công pháp, Ninh Thành cũng chẳng để ý. Bình đỉnh đại đế cũng nói là lão không rõ lắm. Đối với hắn thì chỉ cần là thứ tu luyện đỉnh cấp là được. Ninh đại ca, xa ách độc mà huynh chúng phải. Ani cũng không vì bản thân có được công pháp mà kinh hỉ, nàng vẫn đang lo lắng cho xá ích độc trên người Ninh Thành. Muội cứ việc tu luyện đi, ta cũng phải giải độc. Muội biết ta là một vị hỗn nguyên đan thánh, ta lại có tạo hóa thế giới riêng của mình. Chút độc này không làm khó được ta đâu. Ninh Thành vì để Ani yên tâm, cho nên dùng ngữ khí chấm đinh chặt sắt. Ani biết, dù mình có lo lắng cũng chẳng giúp gì được. Hiện tại quan trọng nhất là nàng sớm ngày dung hợp thần hồn, đề thăng thực lực. Sau một tháng thì Bình Đỉnh Đại Đế đã tới gọi Ninh Thành. Tiền bối đã tới bên ngoài Thái Tố Giới rồi. Ninh Thành thở dài một tiếng bước ra khỏi là khoang thuyền. Sau một tháng này, hắn đã suy diễn ra phương pháp sơ bộ có thể giải được xá ích độc. Cần một thứ có thể phân giải và hủ thực đi thần thức, nhưng chỉ có phối hải độ tinh mới có thể làm được điều này. Ngoài ra còn cần một loại thần linh thảo, không những có thể ngăn chặn được đạo vận tan rã mà còn ngược lại phải ngưng tụ đạo vận. Ninh Thành đã từng xem qua Vũ Gian Thảo Mộc mới biết được là vô cấu thủy làm được việc này. Dù là phối hải độ tinh hay là vô cấu thủy thì đều là những thứ vô cùng hiếm thấy. Những thứ này so với hư không lộ châu thì còn khó tìm hơn nhiều. Ninh Thành cũng chỉ mới thấy trong thư tịch thôi. Hắn đã từng tham gia rất nhiều đấu giá hội, cũng đi qua đủ các loại phường thị thương lâu, nhưng chưa từng nghe hay thấy qua hai loại tài liệu này. Nếu là người bình thường, hai loại tài liệu này đủ khiến người ta tuyệt vọng. Nhưng mà điều đáng tuyệt vọng hơn là Ninh Thành còn suy diễn ra, muốn luyện chế được đan dược giải độc, ngoài hai loại tài liệu chủ yếu cơ ra, còn có một thứ không thể thiếu nữa là A Hàm Vô Tắc Quả. Sự quý giá của A Hàm Vô Tắc Quả thì Ninh Thành quá rõ ràng, đây là bảo vật của Lam Thành Nguyện Tộc, e rằng cho dù là hắn cũng chưa chắc là có thể lấy được. May mà hắn và Ali của Lam Thành Nguyện Tộc có chút giao tình, thậm chí hắn còn đem cả miếng ngọc tỷ của tộc họ tặng lại cho Ali, nghe nói đó chính là cổ hoàng nguyện điệp. Vốn dĩ hắn tưởng rằng sẽ không còn cơ hội gặp lại Ali, nhưng hiện tại vì cái mạng nhỏ của chính mình, hắn không thể không tiến vào phá tắc chi địa một lần nữa. Thấy Ninh Thành thu hồi tinh không luân mà không thấy An Y, Bình Đỉnh Đại Đế biết ý không nói nhảm. Một vị tiền bối như Ninh Thành, nếu không có thế giới đỉnh cấp thì mới là chuyện lạ. Ngay cả lão ở trong Càn Khôn Đỉnh cũng tự thành một giới đó thôi. Thì thôi, Ninh Thành gọi một tiếng rồi đáp xuống lối vào bên ngoài hộ trận của Thái Tố Giới. Tham kiến đạo quân tại thượng. Ninh Thành vừa xuất hiện thì các tu sĩ bên ngoài Thái Tố Giới, hộ trận đều nhận ra và nhao nhao chạy tới hành lễ. Dù Ninh Thành không có thường xuyên xuất hiện, nhưng hiện tại uy vọng quán ở Thái Tố Giới là trời, không ai có thể sánh kịp. Bình Đỉnh Đại Đế đi theo Ninh Thành trong lòng hết sức đắc ý. Lão cảm thấy nhãn quan của mình thật sự là không tệ. Đi theo tiền bối, thỉnh thoảng giúp tiền bối đánh nhau vài trận thị uy. Cái sự phong quang này há có thể so một vị đại đế đã hết thời như lão. Đạo quân đã về. Ly Phượng dẫn theo một đám người xông ra, ngay cả Sở Mạn Hà cũng đi theo. Sở Mạn Hà cảnh giới hợp đạo, trong thời gian ngắn khó có thể tiến bộ thêm. Vừa nghe tin Ninh Thành về thì lập tức chạy tới. Ninh Thành thấy là thập đại đình trụ đã tới đêm một nửa. Vội vàng chào hỏi mọi người. Ninh đạo quân phong thái hơn xưa, Thái Tô Giới hưng vượng chỉ là chuyện sớm muộn. Đợi Ninh Thành chào hỏi xong thì một nam tử bị chăn lấn ở góc khuất lúc này mới tươi cười bước lên ôm quyền chúc mừng. Hóa ra là Tiêu Hộ Đình, đã lâu không gặp. Ninh Thành cười giả bộ như vừa mới nhìn thấy, khách khí hỏi thăm. Loài cường giả hợp đạo như Tiêu Thiên Đông hắn vừa tới đây là đã thấy, nhưng đối với hạng người chỉ biết đến tư lợi như Tiêu Thiên Đông, Ninh Thành thực sự không có hứng thú để hư giữ ủy xà. Uống hồ chi, Ninh Thành biết mục đích của gã đến đây chỉ là muốn mời hắn đến Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên bố trí truyền tống trận mà thôi. Nếu không biết những thế lực ngầm phức tạp ở Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, có lẽ Ninh Thành sẽ miễn cưỡng bố trí ra một cái. Nhưng hiện tại hắn biết Lệ Kiên Thành của Thái Sơ Giới là đang nằm mơ. Nếu như thực tế một chút thì nên giống như hắn, trước tiên phải đếm huyền hoàng thiên ngoại thiên, chiếm cứ được địa bàn cái đã. Sau một hồi hàn huyên vô thưởng vô phạt, Tiêu Thiên Đông thậm chí không đợi Ninh Thành trở về đạo đình của Thiên Tố Thánh Thành đã mở miệng. Lúc trước Ninh Đạo Quân đã đáp ứng sẽ bố trí cho Thái Sơ Đạo Đình vài cái trận pháp truyền tống. Trước đây vì Đạo Quân bận rộn cho nên ta không dám quấy rầy. Nay rốt cuộc cũng rảnh rỗi, kính xin Ninh Đạo Quân không từ cực khổ để mà... Không đợi Tiêu Thiên Đông nói hết, Ninh Thành đã thở dài. Tiêu Hộ Đình, thực ra thì ta vốn đã định tới Thái Sơ Giới để bố trí truyền tống trận gì đó cho Lệ Đạo Quân. Chỉ là ta tình cờ đi ngang Thái Dịch Giới, nghe tin ma vật dưới địa hạ Thâm Uyên đang lan tràn bánh phá. Mặc dù Thái Dịch Giới đã từng xâm lấn thái tố của ta, nhưng sao ta có thể trơ mắt nhìn bao nhiêu người vô tội ở Thái Dịch rơi vào tay ma vật. Thế nên ta ở lại Thái Dịch Giới, cùng với Ẩn Tinh Văn giới chủ và mọi người, đồng tâm hiệp lực tiễu trừ ma vật. May mắn là cuối cùng đã trấn áp được ma vật, một lần nữa phong ấn lại. Đáng tiếc là ta không cẩn thận, đã trúng phải xa ách độc. Cái gì? Không chỉ Tiêu Thiên Đông chấn kinh mà, Ni Phượng và mọi người đều kinh hãi nhìn Ninh Thành. Xa ách độc là gì? Đây chính là một trong thập độc. Danh dương viễn cổ, cứ nghĩ tới văn cốt độc từng hành hạ Khang Tú Sơn sống dở chết dở là biết, xa ách độc thậm chí còn đáng sợ hơn nhiều, bởi vì nó lúc này là không có thuốc cứu. Ninh Thành đúng là đan thánh có thể luyện chế ra giải độc đạo đan, nhưng mà cũng phải có được dược liệu mới luyện ra được chứ, đầu bếp giỏi đến đâu mà không có gạo thì cũng chẳng nấu được cơm. Ngươi thực sự chống phải xa ách độc ư? Tiêu Thiên Đông hít vào một hơi khí lạnh, không dám tin hỏi lại một câu. Ninh Thành trịnh trọng gật đầu. Lúc ta trúng xa ách độc, Tinh Văn giới chủ cùng với rất nhiều người đều thấy. Tiêu đạo hữu không cần phải tới Thái Dịch làm gì, chỉ cần ở ngũ giới hơ thị là có thể hỏi được. Nếu ta không nghĩ biện pháp giải độc, e rằng chưa tới được Thái Sơ thì đã độc phát thân vong, mong Tiêu Hộ Đình lượng thứ nhỏ. Lúc trước Tiêu Thiên Đông tiền hậu bất nhất, Ninh Thành cũng không ngại mà lắt léo với gã một phen. Đừng nói là hiện tại hắn trúng độc chưa lành, cho dù có dược giải độc được, hắn cũng sẽ không tới Thái Sơ để giúp đỡ. Đó là chuyện tự tìm đường chết. Ninh Thành đã nói đến mức này, Tiêu Thiên Đông cho dù không biết điều thì cũng chỉ đành cáo từ thôi. Ninh Thành, huynh thực sự trúng độc sau lại còn là xa ách độc nữa. Tiêu Thiên Đông vừa đi, Sở Mạn Hà đã không nhịn được mà hỏi. Ninh Thành nặng nề gật đầu. Phải, ta quả thực đã trúng độc. Ta trở về xem có việc gì trọng yếu không. Nếu như không có việc gì to tát thì ta ước chừng là phải ra ngoài tìm kiếm đồ giải độc đã. Nhưng xa ách độc vô phương cứu chữa mà. Ly Phượng lo lắng thốt lên, trong số các đình trụ thì lão là người quan tâm Ninh Thành nhất. Ly đình trụ không cần lo lắng, ta tự có chừng mực. Xa ách độc này tạm thời còn chưa làm gì được ta, ta vẫn có thể áp chế được. Không biết là đại chiến với yêu mạch hiện tại thế nào. Lúc Ninh Thành rời đi thì Thái Tố Đạo Đình quân và yêu mạch còn đang đại chiến. Dù biết Đạo Đình thắng chắc nhưng dù sao vẫn chưa biết kết quả cuối cùng. Ly Phượng vội vàng nói, Ngạo Vũ đạo quân của yêu mạch sau một trận đại chiến với Sở đạo hữu đã chủ động thoái nhượng bồi thường. Họ đã nhường ra một phần lãnh thổ yêu mạch, chỉ cần không tiến sâu vào trong yêu mạch, tu sĩ của Thái Tô vực có thể trực tiếp đi qua. Ninh Thành gật đầu, sự tồn tại của yêu mạch là cần thiết, chỉ có cạnh tranh và sự tẩy lễ bằng máu mới có thể khiến Thái Tô giới không ngừng trưởng thành. Yêu thú ở Thái Tô Hải và yêu mạch đều là những yếu tố tất yếu cho sự tồn tại của Thái Tô giới. Đúng rồi. Ngạo Vũ đạo quân có mời huynh tới yêu mạch làm khách một chuyến, nàng ta nói có việc quan trọng muốn thương lượng, Ly Phượng lại nói thêm. Sở Mạn Hà bên cạnh cũng lên tiếng, Ngạo Vũ này rất mạnh, nếu như dốc toàn lực chiến đấu, ta chưa chắc đã ngăn được nàng ta. Đối với việc Ninh Thành ra ngoài một chuyến đã tử đạo nguyên tấn cấp hỗn nguyên, ngược lại không ai để ý, tốc độ tu luyện của Ninh Thành đối với họ đã sớm trở nên tê liệt. Ninh Thành trầm ngâm một lát rồi nói, ta về Thái Tô Sơn một chuyến trước, sau đó lại phải rời khỏi Thái Tô giới. Là đi tìm biện pháp giải độc sau, Sở Mạn Hà lo lắng hỏi. Việc hắn trúng xa ách độc có quá nhiều người biết nên Ninh Thành cũng lời che giấu. Phải, đi tìm cách giải độc, còn việc gặp Ngạo Vũ thì cứ gác lại sau đã. Ninh Thành có lo cho Thái Tô giới đến mấy thì cũng không thể, không màng đến sinh tử của bản thân mình. Hiện tại, hắn có thể áp chế được xa ách độc, nhưng loại độc này dù sao cũng là một trong thập độc của thiên hạ, lại còn không có phương pháp chữa trị. Vạn nhất có ngày hắn không áp chế được nữa, chẳng phải là lăn đùng ra chết sau. Hiện tại nơi đầu tiên hắn quay về chính là phá tắc chi địa, để đi tìm A Hàm vô tắc quả. Tìm được quả đó xong, hắn sẽ lập tức tới huyền hoàng thiên ngoại thiên để tìm phối hải độ tinh và vô cấu thủy. Hai thứ này, hắn cũng định nhờ Thịnh Hầu Thiên giúp đỡ tìm kiếm. Hắn biết không thể trông cậy vào Thái Tố giới. Những cái bảo vật đỉnh cấp hiếm hoi này thì chỉ có huyền hoàng thiên ngoại thiên mới có khả năng xuất hiện thôi. Ninh Thành trúng độc cộng thêm Thái Tố Đạo Đỉnh không có đại sự, tự nhiên không ai tới làm phiền hắn. Ninh Thành cùng Sở Mạn Hà và Bình Đỉnh trở về Thái Tố Sơn. Bình Đỉnh đại đế biết Thái Tố Sơn là nơi cư ngụ của Ninh Thành, lại thêm môi trường ở đây u nhã, thần linh khí thì sung túc vô cùng, cho nên lập tức xin Ninh Thành một ngọn núi để định cư. Việc Ninh Thành tìm kiếm ngũ nhưỡng, Bình Đỉnh đại đế biết rõ. Ninh Thành lại là đạo quân của Thái Tố Đạo Đỉnh, sao lão có thể không đoán ra Ninh Thành muốn tu sửa lại Thái Tố giới? Bất luận có sửa được hay không thì lão cũng không định rời khỏi nơi này. Ninh Nhược Thanh và Ninh Nhược Lan thì bế quan chưa ra. Kỳ Lạc Phi hay tin Ninh Thành trở về lập tức dừng việc tu luyện. Sau khi biết hắn trúng xá ách độc, nàng hận không thể lập tức theo hắn ra ngoài tìm kiếm đồ giải độc. Nghĩ tới Ninh Nhược Lan và Ninh Nhược Thanh đều ở Thái Tố Sơn, cho nên Kỳ Lạc Phi cũng kìm nén ý định đi cùng. Ninh Thành ở lại Thái Tố Sơn chỉ một ngày rồi rời khỏi Thái Tố giới. An Y vẫn đang dung hợp thần hồn, thậm chí chuyển tu công pháp nên chỉ có thể ở lại Huyền Hoàng Châu. Lần thứ hai Ninh Thành tới phá tắc chi địa, lần đầu thì hắn bị Man Hội Sơn truy sát, nhờ có phá tắc chi địa mới nhặt lại được một mạng, còn lần này hắn chuyên tới để tìm A Hàm Vô Tắc Quả. Vừa tiến vào phá tắc chi địa, hắn đã cảm nhận một loại áp chế không có quy tắc. Thần thức của hắn ở đây trong nháy mắt bị giảm xuống mức thấp nhất, khí tức của đạo vận cũng bị trói buộc. Nhưng khác với lúc ở Vĩnh Hằng Cảnh, dù thần thức bị áp chế, Ninh Thành vẫn có thể quét ra ngoài không có trở ngại. Đó là do đại đạo quán sớm đã vượt qua các cường giả hỗn nguyên thông thường, hình thành nên quy tắc đạo vận của riêng mình. Ở phá tắc chi địa không thể thi triển quy tắc thần thông, nhưng đối với người đã có hình thức ban đầu của quy nhất đạo như Ninh Thành, quy tắc thần thông quán ở đây vẫn thi triển được, chỉ có điều uy lực của nó bị giảm xuống vô số lần. Đối với Ninh Thành mà nói, tốc độ của tinh không chiến hạm thực sự là quá chậm. Đến cảnh giới này của hắn, ở phá tắc chi địa không dùng chiến hạm thì vẫn có thể không chút trở ngại mà đi lại vô tư. Chỉ mất mười mấy ngày hắn đã lần nữa tới bên ngoài cái hẻm núi của Lam Thành Nguyện Tộc. Lần này hắn chủ yếu là tới tìm A Hàm Vô Tắc Quả, cho nên dù có đi ngang qua Bình An Cốc cũng lười vào. Ninh Thành đã tới đây một lần, hắn biết rõ xuyên qua cái hẻm núi này thì chính là nơi ở của Lam Thành Nguyện Tộc. Nếu vẫn còn là Vĩnh Hằng Cảnh, hắn tuyệt đối không dám xuyên qua hẻm núi băng băng như vậy. Lần đó, hắn mạo hiểm quay lại trộm A Hàm Vô Tắc Quả, nhưng nếu không có A Lý giúp đỡ, chắc chắn sẽ rơi vào trong tay Lam Băng lần thứ hai. Nữ tử kia diễm lệ đến cực điểm, nhưng cũng ác độc đến cực điểm. Ninh Thành tin rằng Lam Thành Nguyện Tộc đối với hắn hiện tại không có gì là đe dọa cả, thế nhưng hắn vẫn cẩn thận tiến vào hẻm núi. Ở đây, thực lực quán áp chế không tới một phần vạn, cho nên cẩn thận là hơn. Đừng nói tới nữ tử ác độc Lam Băng kia, ngay cả là điêu tượng nơi quảng trường của Lam Thành Nguyện Tộc cũng rất quỷ dị. Tiếng ngâm sướng của Lam Băng không chỉ có thể áp chế thần thức ngoại phóng của tu giả, mà còn có thể phát ra một loại công kích. Ninh Thành ước tính là, với thực lực luyện thể của mình, cho dù để cho Lam Băng công kích thì cũng không đến mức chịu thương thế chí mạng. Tuy nhiên Lam Thành Nguyện Tộc có chút quỷ dị, ai mà biết họ còn chiêu bài sát thủ nào khác hay không. Cái chuyện lật thuyền trong mương, Ninh Thành cũng không phải chưa thấy. Bất kỳ chủng tộc nào có thể sinh tồn được chắc chắn phải có thủ đoạn. Khinh thường những chủng tộc đó thì có khi chết rất dễ. Ninh Thành tuyệt đối sẽ không vì thực lực của mình có thể đối phó với cường giả hợp đạo mà lại đi khinh thường Lam Thành Nguyện Tộc. Xuyên qua hẻm núi, hắn chỉ thấy một vài vị nguyện tộc nhân xa lạ đang đứng canh giữ bên cạnh điêu tượng ở quảng trường. So với lần trước thì nơi này quạnh quẽ hơn nhiều. Nhưng ánh mắt Ninh Thành bỗng nhiên dừng lại ở phía trước của bức điêu tượng. Hắn thậm chí không dám tin vào mắt mình. Ali đang trần truồng quỳ trước điêu tượng, dường như đang thành kính cầu nguyện. Không đúng. Ninh Thành rất nhanh đã nhìn ra Ali không phải là đang cầu nguyện mà bị người ta giam cầm ở trước điêu tượng để mà tế bái. Ninh Thành lập tức nhớ tới Lam Băng, nữ tử này lúc trước muốn giam cầm nguyên thần quán trước điêu tượng để tế bái. Giờ xem ra đã đem Ali đặt ở đây. Khác với hắn lúc trước thì Ali bị giam cầm ở đây cùng với cả nhục thân. Ninh Thành nhớ mỹ phụ Ali này chính là cô của Lam Băng, dường như còn là vương thượng đời trước. Nếu như đây là do Lam Băng làm thì nữ tử này quả thật là quá thâm độc. Chỉ sau vài nhịp thở, Ninh Thành biết là mình không đoán sai, quả thực là do Lam Băng làm. Thần thức quán quét tới phòng của Lam Băng, thấy ả đang ngồi trên chiếc giường màu hồng phấn, vuốt ve mi tâm, có một cái ấn ký hình hồ điệp mơ hồ. Một luồng khí thức quen thuộc chuyển tới, Ninh Thành có chút hoài nghi, dấu ấn hồ điệp kia chính là do ngọc tỷ quán biến thành. Thế nhưng, miếng ngọc tỷ nguyện lực đó rõ ràng là hắn tặng cho Ali, tại sao lại ở trên người Lam Băng? Nếu như Ali đã đem ngọc tỷ chuyển tặng lại cho Lam Băng, thì Lam Băng đâu đến mức phải giam cầm Ali trước điêu tượng để tế bái. Ninh Thành một lần nữa đem thần thức dừng lại ở trên dấu ấn hồ điệp, càng thêm khẳng định không sai, dấu ấn này chính là khí thức của miếng ngọc tỷ. Khi thần thức của Ninh Thành quét tới Lam Băng, à dường như cảm nhận được điều gì đó, bỗng nhiên ngước đầu nhìn về hướng Ninh Thành. Ninh Thành vội vàng thu hồi thần thức, hắn càng cảm thấy là cái Lam Thành nguyện tộc này nó không đơn giản một chút nào. Khi biết Lam Băng, thậm chí ngay cả thần thức của mình mà cũng cảm nhận được, Ninh Thành không tiếp tục dùng thần thức dò xét nàng nữa. Hắn quyết định sẽ đi trộm lấy A Hàm Vô Tắc Quả trước, đợi khi vật đã tới tay, khi trở ra sẽ thuận tiện cứu luôn Ali. Về phần Lam Băng, hắn không định ở ngay xào huyệt của Nam Thành nguyện tộc đối phó với nàng. Nếu nữ tử này dám đuổi theo ra ngoài thì đến lúc đó hắn sẽ trực tiếp giết chết. Xào huyệt của Nam Thành nguyện tộc này có chút cổ quái, đặc biệt là cái bức điêu tượng kia càng thập phần quỷ dị. Hiện tại tu vi của hắn bị áp chế rất mạnh, lại còn trúng độc chưa giải cho nên không thể để xảy ra sơ suất. Đợi vài phút, hắn không thấy Lam Băng đi ra, lúc này mới vòng qua quảng trường nơi có điêu tượng. Yến Ninh Thành câu mày chính là hắn không còn nhìn thấy hai gốc đại thụ lần trước. Đã nhìn không thấy cây thì làm sao mà tìm được A Hàm Vô Tắc Quả. Lần trước lán nhờ bố trí một cái chuyển tống trận lâm thời mới tiến vào được, lần này lại không có chuyển tống trận. Xem chừng hắn chỉ có thể tìm hai gốc cây đang bị ẩn nặc kia mới có thể tiến vào chỗ của A Hàm Vô Tắc Quả. Mặc dù nơi này không có quy tắc, thần thức cũng bị áp chế, nhưng Ninh Thành lại lo lắng là không lo cái việc mình không tìm thấy chỗ. Với trình độ trận đạo quán mà không tìm thấy cái trận pháp ẩn nặc này thì cả cái thái tố giới không ai tìm được. Ninh Thành lấy ra vài cây trận kỳ cẩn thận ném ra. Chỉ sau chưa đầy nửa nén nhang, hai gốc cự thụ ẩn nặc đã hiện ra trước mặt hắn. Ninh Thành không chút do dự thu hồi trận kỳ. Trước khi mà hai gốc cự thụ lần nữa ẩn đi, hắn đã lách mình tiến vào bên trong rồi biến mất. Ở một nơi tràn ngập các loại quy tắc đổ nát hiện ra trước mặt Ninh Thành. Nơi này hắn một điểm cũng không xa lạ, trước kia từng tới. Lần trước là hắn đi theo Kiều Y để tiến vào đây, trợ giúp Lam Thành nguyện tộc dốc sức giết địch, nhưng kết quả lại khiến người ta lạnh lòng. Nếu không phải hắn là luyện thể giả, cao cấp, e rằng lúc đầu đã bị Lam Băng giết chết tại chỗ. Cái nữ tử Lam Băng này trong mắt không có ân tình, chỉ có lợi ích. Với tinh tình của nàng thì việc cướp đoạt ngọc tỷ của cô rồi đem chính cô của mình cấm cố lại để tế bái điều tượng, loại chuyện này nàng hoàn toàn có thể làm ra được. Ninh Thành dừng lại dùng thần thức quét ra xa hơn. Đoàn bạch vụ kia vẫn lượn lờ đó, thân hình lóe lên trực tiếp lao vào. Giống như lần trước, nhưng lần này Ninh Thành chỉ có thấy hai quả màu xám như gợn sóng, số lượng xa xa không bằng lần trước. Không biết là nó ẩn nặc ở vị trí khác hay là xảy ra chuyện gì. Loại quả màu xám này thần thức không thẩm thấu vào được, nhìn qua vô cùng hư ảo. Ninh Thành không chút do dự trực tiếp lấy ra hai cái ngọc hạp, đem hai viên A Hàm Vô Tắc Quả này đồng thời hái xuống bỏ vào trong hộp. Với thực lực của hắn, cho dù thần thức có bị áp chế, hắn làm những việc này cũng cực kỳ cẩn thận. Nhưng dù vậy, ngay khi hắn thu hồi hai quả, bạch vụ chung quanh bỗng nhiên tiêu tán, khoảnh khắc tiếp theo toàn thân hắn đều hiển lộ ra ngoài. Một loại lực lượng áp chế của thiên địa càng thêm khủng bố chuyển đến. Chỉ trong vòng một nhịp thở, thần thức của hắn đã thu nhỏ kịch liệt. Ninh Thành trong lòng đại kinh, chỉ cần qua vài nhịp thở nữa thì thực lực của hắn sẽ áp xuống đến cái mức ngay cả tu sĩ vĩnh hằng cảnh cũng không bằng. Phải mau chóng rời đi thôi. Lam Thành nguyện tộc này quả nhiên rất cổ quái. Đại đạo quán ngưng thực, thức hải mạnh mẽ, lúc này mới kịp phản ứng khi mà thực lực bị áp chế sắp thành hư vô, chứ đổi lại là người khác thì e rằng đi cũng đi không nổi. Ninh Thành cực kỳ quyết đoán, ngay lúc mà áp chế kéo đến, hắn liền lách mình từ bên cạnh hai gốc cự thụ ẩn nặc kia mà lao ra. Tu vi quán bị áp chế là không sai, nhưng trình độ trận đạo thì vẫn còn. Cái trận pháp ẩn nặc đỉnh cấp này hắn vừa phá không lâu, cho nên đi ra không tốn nửa điểm sức lực. Hắn vừa bước ra khỏi hai gốc cự thụ thì nghe thấy phía sau chuyển đến tiếng thét chói tai, và thanh âm này hắn rất quen thuộc, chính là của ả Lam Băng kia. Nếu như không phải nơi này quá quỷ dị thì một Lam Băng nhỏ bé hắn chỉ đánh quả giấm là chết tươi. Nhưng A Hàm Vô Tắc Quả đã tới tay, hơn nữa còn được hai quả lận, Ninh Thành tự nhiên sẽ không ngu ngốc mà lưu lại. Hắn trực tiếp xông lên quảng trường nơi đặt bức điêu tượng. Còn chưa kịp mang theo Ali đang tế bái trên quảng trường rời đi thì áp lực đáng sợ tương tự đã oanh kích xuống. Thần thức của Ninh Thành tiếp tục kịch liệt giảm xuống, thần nguyên cũng bị áp chế. Lúc này hắn chẳng còn tâm tư để ý tới những thứ này, thủ ấn chộp ra một cái, nguyện lực đang cấm cố, Ali liền bị hắn phá bung. Ngay sau đó, hắn ôm theo nàng xông ra khỏi hẻm núi. Ninh Thành vừa lao đi thì Lam Băng đã đáp xuống quảng trường. Nàng chấn kinh nhìn theo hướng mà hắn biến mất, toàn thân run rẩy. Đây không chỉ là tức giận mà còn là cả sợ hãi nữa. Ở phá tắc chi địa, dưới sự áp chế gấp đôi của thần tượng Lam Thành nguyện tộc và vị vương thượng là nàng mà đối phương vẫn có thể phá khai nguyện lực cấm cố mang người đi. Đây là thực lực khủng bố cỡ nào? Loại thực lực này đừng nói là cướp đi hai quả A Hàm Vô Tắc Quả, mang đi một người, cho dù là diệt sạch cả sao huyệt của Lam Thành Nguyện tộc có lẽ cũng làm được. Hiểu rõ được điểm này, Lam Thành không dám đuổi theo. Ở đây thì nàng còn có thể xưng vương xưng bá, một khi ra ngoài mà đối mặt với cường giả bực này thì nàng e rằng ngay cả một con kiến cũng không bằng. Lam Thành Nguyện tộc không thể ở lại đây nữa, bắt buộc phải là cả tộc di cư. Đây là ý niệm duy nhất trong đầu của Lam Băng. Nàng vô thức ngẩng đầu, nhìn thần tượng mà Lam Thành Nguyện tộc thờ phụng càng lúc càng ảm đạm. Vốn dĩ nàng tưởng rằng sau khi tìm được cổ hang Nguyện Điệp, viện Lam Thành Nguyện tộc lớn mạnh trong tay nàng chỉ là vấn đề thời gian. Hiện tại xem ra mọi thứ chẳng hề đơn giản. Còn về phần cô bị mang đi, nàng ngược lại không nghĩ nhiều. Cô để trần chuồng tế bái trên quảng trường, cái loại mỹ lệ đó cả tộc chỉ có nàng có thể so sánh được. Bất kỳ một nam tu nào tới đây e rằng cũng nhịn không được mà muốn mang về hầu hạ, chứ còn dính nghĩa gì nữa. Ninh Thành sau khi lao ra khỏi hẻm núi liền chậm lại, hắn căn bản là không định chạy trốn. Nếu như Lam Băng dám đuổi theo, hắn không ngại dạy bảo nữ tử này một cách làm người. Hắn không tin, ra khỏi địa bàn của Lam Thành Nguyện tộc mà nàng vẫn có thể giống như ở bên trong, không hạn chế mà áp chế thực lực của hắn. Tìm được một chỗ bằng phẳng, Ninh Thành đặt Ali xuống. Nàng hôn mê bất tỉnh, tựa hồ đang lâm vào một loại trầm thụy không có giới hạn. Cho dù Ninh Thành đã gỡ bỏ cấm cố trên người nhưng nàng vẫn không tỉnh lại. Ninh Thành đã từng tiếp xúc nguyện lực, có thể cảm nhận được Ali đang phải không ngừng dùng sinh cơ thần hồn của mình để tế bái cho một loại nguyện vọng nào đó. Không cần hỏi hắn cũng biết chuyện này do Lam Băng làm ra. Nếu như Ninh Thành vẫn là tu vi trước đây, đối mặt với tình huống này thì chỉ có thể trơ mắt nhìn cô nàng tự hủy hoại cho đến chết. Hiện tại thì dù ở phá tắc chi địa, hắn đối với cái loại nguyện lực cấm cố này cũng không thèm để ý. Hắn giơ tay vỗ lên người Ali mấy trăm đạo thủ ấn, sinh mệnh nguyện lực của nàng đang trôi đi, dần dần giảm bớt, linh hồn vốn luôn tồn tại để mà tế bái, cũng chậm rãi vững vàng lại. Khi mà Ninh Thành nhét hai viên đan dược vào miệng nàng, thì Ali hoàn toàn tỉnh lại. Hắn lấy một bộ y phục khoác lên người nàng, không lên tiếng. Hắn nhìn ra được là Ali ở chỗ này tế bái điêu tượng ước chừng đã nhiều năm. Nếu nhắn tới muộn vài năm nữa, thì e rằng nàng thực sự chỉ có thể trở thành một người không hồn, vĩnh viễn tế bái điêu tượng. Là huynh, Ninh Thành, ta... Ali nhận ra Ninh Thành miễn cưỡng đứng dậy, sắc mặt tái nhợt, sinh cơ càng yếu ớt như có thể tiêu tán bất cứ lúc nào. Ninh Thành thở dài, là ta đây. Sao cô lại rơi vào tình cảnh này? Có phải Lam Băng kia đã cấm cố cô, bắt cô phải tế bái thần tượng của Lam Thành Nguyện tộc hay không? Ali quay đầu nhìn vào hẻm núi, kinh hoàng nhìn Ninh Thành. Huynh giết chết Lam Băng rồi sao? Diệt sạch Lam Thành Nguyện tộc rồi sao? Ninh Thành lắc đầu. Vẫn chưa, nhưng ta có thể giúp cô báo lại thù này. Chỉ cần ta chuẩn bị thỏa đáng thì có thể dễ dàng tiêu diệt Lam Băng. Hắn đây là không có nói khoác. Trước đó hắn đứng ở quảng trường, suýt chút nữa bị nguyện lực của nguyện tộc cấm cố. Nhưng bây giờ hắn từ ngoài đánh vào trong, lợi dụng trận pháp từ từ mà tiến, so với việc bị cấm cố ở bên trong sẽ là hai chuyện hoàn toàn khác nhau. Đừng mà! Ali vội vàng kêu lên, nói xong nàng có chút kinh hoàng nhìn hắn. Cầu xin huynh, đừng có tiêu diệt Lam Thành nguyện tộc. Nguyện tộc có thể sinh tồn đến ngày nay thực sự không dễ dàng. Lam Băng cũng là vì nguyện tộc mới ra tay với ta. Xin lỗi, cái cổ hoang nguyện điệp mà huynh đưa cho ta. Không đợi Ali nói hết lời, Ninh Thành đã đạm thanh nói, ta biết rồi, đã tặng cho cô thì đó là đồ của cô. Có phải là nàng ta phát hiện ra nguyện điệp trên người cô, sau đó cướp đoạt đi? Ali gật đầu, Lam Thành nguyện tộc chúng ta là một chủng tộc biết ơn, sở dĩ có thể tồn tại đến nay là nhờ có lòng cảm ơn. Nhưng Lam Băng tâm tính lại quá tàn nhẫn, tính tình thì quá lạnh lùng, ta cảm thấy nàng không thích hợp để lãnh đạo tộc nhân nên không định giao lại cổ hoang nguyện điệp cho nàng. Ngay lúc ta chuẩn bị rời khỏi, ra ngoài tìm kiếm vị vương thượng thích hợp, nàng ta đã biết là ta có nguyện điệp. Chuyện sau đó thì coi như huynh đã đoán đúng. Nữ tử này quá ác độc, ta dám khẳng định Lam Thành nguyện tộc sẽ bị giật vong trong tay nàng. Bây giờ thì cô tính sao, còn muốn trở về đó nữa không? Ninh Thành hỏi. Nếu như Ali còn muốn trở về, hắn cũng tuyệt đối không ngăn cản. Mỗi người đều có tín ngưỡng riêng của mình. Nàng nguyện ý dâng hiến sinh mạng của mình cho Lam Thành nguyện tộc, hắn hơi sức đâu mà cản. Chính hắn bây giờ còn đang trúng độc chưa giải đây. Ali nhìn vào hẻm núi, hồi lâu chậm rãi lắc đầu. Nguyện lực và sinh mạng của ta đều giao cho thần tượng cả rồi. Từ nay về sau, ta không còn là người của Lam Thành nguyện tộc nữa. Đã như không muốn trở về, vậy thì cùng ta ra ngoài đi. Nguyện lực cái thứ thổ tả này, không tu luyện cũng được. Ta thì cái gì cũng thiếu, chỉ có công pháp là nhiều vô số kể. Ninh Thành phất tay nói, hắn đối với Lam Thành nguyện tộc thực sự không có chút hào cảm nào. Đối với việc lấy đi hai viên A Hàm Vô Tắc Quả, hắn cũng càng không có nửa điểm áy náy. Cổ Hoang Nguyện Điệp là bảo vật đứng đầu của Nguyện tộc, nhưng thứ mà Lam Băng cướp đi lại là đồ của hắn. Hắn tặng cho Ali chứ không tặng cho cô ta. Ali bỗng nhiên quỳ rạp xuống đất. Ali nguyện ý bái huynh làm sư phụ, xin sư phụ hãy nhận lấy ta. Ninh Thành có chút ngẩn người nhìn nàng. Ta còn nhỏ tuổi hơn cô, sao mà làm sư phụ cô được? Cô gọi ta là huynh ta cũng đã ngượng rồi. Ánh mắt của Ali có chút thê lương, nàng không nói gì. Ninh Thành lập tức hiểu ý của nàng. Ali vẫn luôn ở trong Lam Thành Nguyện tộc, bây giờ lại thoát ly, vừa ra là không còn nguyện lực, cũng chẳng có bất kỳ tu vi nào, có thể nói là ngay cả một người bình thường cũng không bằng. Nếu như đưa nàng tới bất kỳ nơi nào với dung mạo này, thì cơ hội duy nhất chính là trở thành đồ chơi trên giường của kẻ khác, sau đó là đợi chờ hành hạ đến chết. Nàng bái mình sư phụ chính là muốn tìm một chỗ dựa. Ninh Thành suy nghĩ một chút rồi nói, cho cô công pháp tu luyện, không nhất định phải làm sư phụ cô. Chính bản thân ta đại đạo còn chưa thành, sao có thể đi thu đệ tử. Tuy nhiên, cô cũng không cần lo lắng. Ta dự định ở một nơi gọi là Huyền Hoàng Thiên Ngoại Thiên, mở ra một tòa đan khí các. Cô cứ ở đó vừa tu luyện vừa giúp ta trông coi. Ali nguyện ý. Ali vốn lo là Ninh Thành sẽ tùy ý ném bỏ nàng ở một nơi nào đó để cho nàng tự sinh tự diệt. Nếu là như vậy thì việc nàng có ra ngoài hay không có khác biệt gì đâu. Ninh Thành thấy Lam Băng không có ý định đuổi theo thì cũng không định tiến vào nữa, mà trực tiếp mang Ali rời đi luôn. Ninh đại ca, nếu không có huynh thì ta rằng vĩnh viễn bị trấn áp dưới điêu tượng, cổ Hoàng Nguyện Điệp cuối cùng tiêu tán. Thấy Ninh Thành không có ý định tiêu diệt Lam Thành Nguyện tộc, Ali cũng nhẹ lòng. Dù hiện tại nàng quyết định thoát ly tộc đàn, nhưng dù sao cũng là từng là người của Nguyện tộc, thậm chí còn từng là một vị vương thượng nữa kìa. Ali à, sau này cứ gọi ta là Ninh Thành đi, đã bảo ta ít tuổi rồi. Đúng rồi, nguyện lực mà Lam Thành Nguyện tộc tu luyện rốt cuộc là chuyện gì vậy? Ninh Thành đối với nguyện lực bây giờ đã không còn mù tịt như trước, nhưng đối với chủng tộc này thì thực sự không hiểu. Ali trầm mặc, Ninh Thành thấy vậy vội nói, nếu không tiện nói thì thôi, ta cũng không có hứng thú tìm hiểu sâu về nguyện tộc. Ali lắc đầu, không phải không tiện mà không biết là bắt đầu từ đâu, sau này ta cũng không còn là người của Lam Thành Nguyện tộc nữa. Thực ra thì sở dĩ nó trở thành nguyện tộc chỉ vì công pháp tu luyện có liên quan đến nguyện lực. Công pháp của Lam Thành Nguyện tộc được gọi là Túc Nguyện Chi Mệnh. Từ rất lâu trước đây, nguyện tộc chúng ta cũng gọi môn công pháp này là Vận Mệnh Chi Thuật. Thực ra thì tu luyện cho đến nay, Túc Nguyện Chi Mệnh đã bị thất truyền đi rất nhiều. Ta nghe nói từ xa xưa, Túc Nguyện Chi Mệnh này không chỉ tu luyện nguyện lực, mà còn có thể giống như tu pháp giả vậy, tu luyện cả thần thức và thần nguyên. Vận Mệnh Chi Thuật ư? Ninh Thành nghe đến đây thì chấn kinh. Nói thật lòng lán vốn không coi trọng công pháp của Lam Thành Nguyện tộc tu luyện. Một môn công pháp mà chỉ dựa vào việc hấp thu lực lượng cầu nguyện của người khác, tu luyện đến cực hạn thì cũng chỉ là ỷ vào ngoại vật mà thôi. Nhưng lời của Ali lại chứng tỏ công pháp này lai lịch không tầm thường, rất có khả năng chính là Vận Mệnh công pháp, kẻ đứng thứ hai trong bát đại công pháp mà lão khí thể đã nói. Biết đâu, Túc Nguyện Chi Mệnh chính là một nhánh của công pháp Vận Mệnh thì sao? Ninh Thành quét sạch cái sự khinh thường lúc trước mà than. Ali à, xem ra trước kia ta đã coi thường Lam Thành Nguyện tộc. Nam Thành Nguyện tộc tu luyện là Vận Mệnh Chi Thuật thì lai lịch không tầm thường. Chỉ là vì sao sau này nó lại bị thất truyền đi vậy? Ali lắc đầu. Ta đối với những chuyện này cũng không hiểu. Việc ta làm vương thượng chỉ là ngẫu nhiên. Thực tế thì ta không có mang huyết mạch thuần túy của Nam Thành Nguyện tộc. Nói cách khác là huyết mạch không thuần. Nghe nói ta chỉ là thứ xuất. Nam Thành Nguyện tộc lụi bại không chịu nổi. Các trưởng lão trong tộc chỉ có thể để ta miễn cưỡng trở thành vương thượng. Sau khi tìm được Lam Băng, ta đã chủ động nhường lại vị trí này. Vậy huyết mạch này phân chia thế nào? Ninh Thành rất hiếu kỳ. Tuy rằng nguyện tộc có rất nhiều nam tử, nhưng hắn lại không thấy một cặp đạo lữ nào trong đó. Ali hiểu ý Ninh Thành mà đáp. Lam Thành nguyện tộc là chủng tộc mẫu hệ, làm chủ. Nam tử không có bất kỳ địa vị gì, nuôi chỉ như nuôi lợn, nuôi chó thôi. Hơn nữa vương thượng bắt buộc là phải cực kỳ diễm lệ, đồng thời huyết mạch phải thuần. Chỉ có như vậy mới có thể tu luyện công pháp Túc Nguyện Chi Mệnh. Nhưng dù vậy thì Vận Mệnh Chi Thuật cũng dần thất truyền đi. Ta nghe nói thời xa xưa, tộc nhân tu luyện đến cực hạn thì có thể trưởng khống vận mệnh, còn việc thi triển nguyện lực chỉ là một loại thủ đoạn ở trong đó. Ali luôn sống trong tộc, kiến thức tự nhiên không thể bằng Ninh Thành. Nghe tới đây thì Ninh Thành đã có phỏng đoán đại khái. Lam Thành nguyện tộc tu luyện đúng là công pháp vận mệnh, thủ đoạn nguyện lực chỉ là một loại thần thông của nó. Công pháp vận mệnh chân chính cuối cùng bị tiêu tán, ngược lại môn thần thông được lưu chuyển lại trở thành công pháp tu luyện chính. Ninh Thành bỗng nhiên nghĩ đến cửu chuyển thánh đạo trì, nơi đó tu luyện cửu chuyển thánh đạo quyết cũng có liên quan đến vận mệnh luân hồi. mà quan trọng hơn là cửu truyền thánh đạo chỉ cũng truyền thừa mẫu hệ. Không biết nơi đó và Lam Thành nguyện tộc có liên hệ gì với nhau không mà toàn mất dạy như nhau vậy. Đợi lần sau gặp phải sư nhất tình, hắn nhất định là phải hỏi cho thật rõ. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em nhé. Hẹn gặp lại anh em bà con trong những phần sau.